Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 901, người và vật không còn. Góc truyện audio.com. Nghe thế âm thanh sư tổ, Cực Hỏa đạo quân cũng vậy tâm thần kích động, liên tục gật đầu. Hảo hài tử, người cũng tu luyện tới một bước này rồi. Rất tốt, rất tốt, mau dậy đi. Xích Tinh đạo quân nước mắt rơi vãi vạt áo, nhưng chỉ là lắc đầu, quỳ mãi không đứng. Cực Hỏa đạo quân trong lòng dâng lên một hồi không rõ, hít sâu mấy hơi, vẫn hỏi đi ra, người sư tôn Thiên Tâm, có tốt không? Thiên Tâm đạo nhân là Cực Hỏa đạo quân đại đệ tử, cũng vậy hắn bảy vị đệ tử ở bên trong, một người duy nhất tu luyện thành Xích Diễm Tâm Kinh người. Cực Hỏa đạo quân mất tích về sau, Xích Diễm Tâm Kinh có thể truyền thừa xuống. Cũng may mắn mà có Thiên Tâm đạo nhân. Nghe được Cực Hỏa đạo quân hỏi thăm, Xích Tinh đạo quân thần sắc bi thống, nức nở nói, sư tôn hắn đã vẫn lạc. À, mặc dù Cực Hỏa đạo quân có làm cho chuẩn bị, nhưng vẫn là hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt toát ra một vòng khó có thể hóa giải đau xót. Trầm mặc hồi lâu, Cực Hỏa đạo quân nhịn không được lại hỏi, người mấy vị kia sư thúc, Thạch Vũ, Thường Hải, La Linh bọn hắn, Cực Hỏa đạo quân hỏi không nổi nữa. Xích Tinh đạo quân cúi thấp đầu, vểnh lên môi tím, hai vai đứng thẳng động, thấp giọng khóc sụt sùi. Mấy vị sư thúc không thể bước vào pháp tướng cảnh, thọ nguyên hao hết, cũng đã đi về cõi tiên rồi. Rốt cuộc, Xích Tinh đạo quân còn là khó khăn nói ra. Ai? Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng thở dài một tiếng. Đối với Cực Hỏa đạo quân, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một tia đồng tình. Năm tháng vô tình, không có bước vào pháp tướng cảnh, thọ nguyên bất quá 5.000 năm. Người nào nghĩ đến, Cực Hỏa đạo quân trở về thời điểm, hắn bảy vị đệ tử đã toàn bộ mất đi. 5.000 năm, thế sự xoay vần. Nhỏ nhất thương cảm bất quá người và vật không còn. Cực Hỏa đạo quân một lời không nói, nhắm hai mắt, thần sắc bi thương, dường như trong nháy mắt thương già đi rất nhiều. Bảy vị đệ tử thân ảnh, giọng nói và dáng điệu tướng mạo, tại hắn trong đầu hiện lên. Bảy vị đệ tử giữa lẫn nhau vui cười đánh thanh âm huyên náo, tựa hồ vẫn còn tại bên tai. Hắn rời đi thời điểm, những đệ tử này niên kỳ cũng không lớn, dài nhất cũng không quá đáng hơn 1.000 tuổi, nhỏ nhất tiểu Thạch Vũ mới vừa vặn 100 tuổi xuất đầu. Trong mắt hắn, giống như đứa bé giống nhau, chờ hắn trở về lúc, lại sẽ không còn được gặp lại những người này rồi. Tô Tử Mặc ở một bên đứng yên không nói, hắn cũng không biết nên như thế nào đi an ủi Cực Hỏa đạo quân. Cái này là tu chân giới, tàn khốc vô tình, ngoại trừ tu sĩ lúc giữa, chủng tộc lúc giữa, chính tà lúc giữa, tiên ma lúc giữa chém giết, còn có năm tháng như đao, thời khắc treo tại hắn đám bọn chúng phía sau cổ, tại con đường tu hành bên trên dừng lại không tiến, một đao kia sẽ chém xuống, người nào cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, Cực Hỏa đạo quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, dương đôi mắt, trong đôi mắt coi như dấy lên hai luồng hỏa diễm. Không đúng, Cực Hỏa đạo quân lắc đầu nói, La Linh, Thạch Vũ mấy người không có tu luyện thành Xích Diễm Tâm Kinh, không thể bước vào pháp tướng cảnh, cũng có thể hiểu được. Nhưng ngươi sư tôn Thiên Tâm rõ ràng tu luyện thành Xích Diễm Tâm Kinh. Hơn nữa ta rời đi thời điểm, hắn cũng đã là phản hư cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào pháp tướng cảnh, hắn như thế nào đi về cõi tiên? Nói đến đây, Cực Hỏa đạo quân đột nhiên nhớ lại, Xích Tinh đạo quân mới vừa nói sư tôn của hắn là vẫn lạc, mà không phải đi về cõi tiên. Nói như vậy, tại tu sĩ trên thân dùng vẫn lạc thời điểm, cũng không phải chết già. Thiên Tâm đã xảy ra chuyện gì? Cực Hỏa đạo quân chậm rãi hỏi. Xích Tinh đạo quân đã ngừng thút thít nỉ non, song quyền nắm chặt, cắn chặt răng, Trong mắt lộ ra cuồn cuộn hận ý, nói. Là Minh Hỏa Điện Điện Chủ. Hắn là ai? Cực Hỏa Đạo Quân truy vấn. Nghe nói người này là ta Bách Luyện Môn phản đồ. Xích Tinh Đạo Quân nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn hướng Cực Hỏa Đạo Quân. Ánh mắt phức tạp. Nói. Hắn đạo hiệu Tử Viêm. Từng là sư huynh của ta. Cực Hỏa Đạo Quân nói tiếp tới đây. Thanh âm bình tĩnh, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Không thể tưởng được vị này Minh Hỏa Điện Điện Chủ. Là Cực Hỏa Đạo Quân, cái này là đồng lứa cường giả. Còn là Cực Hỏa Đạo Quân sư huynh. Cực Hỏa Đạo Quân hỏi. Trong lúc này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại khái 4.000 năm trước. Minh Hỏa Điện Điện Chủ mưu phản tông môn. Tự lập môn hộ. Sáng tạo Minh Hỏa Điện. Xích Tinh Đạo Quân nói. Hắn dã tâm thật lớn. Từ sáng lập Minh Hỏa Điện một khắc. Liền lấy thay chúng ta Bách Luyện Môn vị trí. Tông môn Thái Thượng Trưởng Lão đang làm cái gì? Tùy ý Minh Hỏa Điện tồn tại đến nay. Cực Hỏa Đạo Quân cau mày. Xích Tinh Đạo Quân đắng chát nói. Nghe nói. Minh Hỏa Điện sau lưng. Có siêu cấp tông môn trèo trống. Tông môn cũng không dám coi thường vọng động. Cực Hỏa Đạo Quân thản nhiên nói. Hắn tại luyện khí đạt thành tựu cao không kém gì ta. Lại có siêu cấp tông môn ủng hộ. Chắc hẳn phát triển cực nhanh. Không tệ. Xích Tinh Đạo Quân nói. Tông môn trưởng lão thấy Minh Hỏa Điện khí hậu đã thành. Quật khởi đã thành tất nhiên. Cũng chỉ có thể thôi. Chẳng qua là hy vọng hai tông bình an vô sự. Chẳng qua là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Minh Hỏa Điện chẳng những đều muốn lấy Bách Luyện Môn mà thay thế. Còn muốn mưu đồ Xích Diễm Tâm Kinh. Cực Hỏa Đạo Quân trong mắt hỏa diễm. Càng tăng lên đi một tí. Xích Tinh Đạo Quân tiếp tục nói. Sư tôn hắn đã sớm bước vào pháp tướng cảnh. Nhưng bị Minh Hỏa Điện Điện Chủ tính toán. Bố trí mai phục bắt giữ. Hắn vất vả tâm huyết. Tra tấn quật sư tôn nguyên thần. Đều muốn ép hỏi ra Xích Diễm Tâm Kinh. Sư tôn đến chết cũng không chịu thổ lộ một chữ. Bị sinh sôi rút tàn hồn phách. Thân vẫn đạo tiêu. Tô Tử Mặc nghe được trong lòng giận dữ. Cái loại này thủ đoạn. Thực sự quá ác độc. Mặc kệ như thế nào. Minh Hỏa Điện Điện Chủ từng là Bách Luyện Môn đệ tử. Lại đối với từng đã là đồng môn như thế ngoan độc. Là thần quỷ sở bất dung. Tử Viêm sư huynh. Ta Cực Hỏa khôi phục thân thể thời điểm. Nhất định đến nhà bái phỏng. Lấy ngươi hồn phách. Tại đồ nhi ta trước mộ phần tế luyện 3 ngày 3 đêm. Cực Hỏa Đạo Quân trong mắt hỏa diễm đại thịnh. Dường như trở thành hai khỏa lớn đại hỏa cầu. Muốn thiêu thế gian toàn bộ sinh linh. Sát khí ngập trời. Sư tổ. Vạn chớ sông lên động. Xích Tinh Đạo Quân vội vàng nói. Cái kia Minh Hỏa Điện Điện Chủ đã xưa đâu bằng nay. Sớm bước vào hợp thể cảnh. Sư tổ tuyệt đối không muốn lấy thân phạm hiểm. Pháp tướng cảnh phía trên. Chính là hợp thể cảnh. Có thể xưng là đại năng. Lấy nói chi là không gì làm không được chi ý. 5.000 trong thời kỳ. Cực Hỏa Đạo Quân tại thời gian sinh tử dãy rủa. Có thể sống lại đã là vạn hạnh. Nhưng Minh Hỏa Điện Điện Chủ tu vi lại không có rơi xuống. Ngày càng tinh tiến. Đã thành tựu. Đại năng. Tôn hiệu. Song phương chênh lệch đã kéo ra. Cực Hỏa Đạo Quân hồn nhiên không sợ. Chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Hợp thể đại năng sao? Rất tốt. Như hắn còn là pháp tướng đạo quân. Ta giết cũng vậy không thú vị. Những lời này nói được khí phách thật lớn. Tô Tử Mặc nghe được khóe mắt nhảy dựng. Xích Tinh Đạo Quân nhịn không được hỏi. Sư tổ, những năm gần đây này, ngươi đi đâu? Nhục thể của ngươi, việc này nói rất dài dòng. Cực Hỏa Đạo Quân nói. Ta thân thể đã hủy. Lần này trở về, chính là muốn đúc lại thân thể. Sư tổ yên tâm. Xích Tinh Đạo Quân đối với nung cốt đúc thân chân thành pháp. Rõ ràng cũng có làm cho hiểu rõ. Vội vàng nói. tông môn tồn tại có không ít đoán cốt đỉnh cấp tài liệu. Nhược sư tổ còn cần gì? Ta nhất định toàn lực ứng phó, giúp đỡ sư tổ làm ra. Sư tổ, người còn là tranh thủ thời gian cùng ta phản hồi tông môn đi. Xích Tinh đạo quân lại nói, tông môn những lão gia hỏa kia nếu là biết rõ người còn sống, sợ là muốn cười đến đã bất tỉnh rồi. Cách chương.